Chương 121, đệ nhất hiệp chiến, băng chi nơi sân. Trải qua Thạch Anh Đại hội lễ khai mạc về sau, Thạch Anh Đại hội chính thức bắt đầu rồi. Cả dù hạ mang theo cổ rủ kỳ, xây dồ cùng sạp di nạ cùng với ả đoàn người đi tới liên minh trong đại sảnh. Xin chào, ta là tới đăng nhập tranh tài giáo huấn luyện ra. Cả dù hạ xuất ra chính mình bộ kẹ đẹp cùng mình trang bị 8 cái huy chương hộp, hướng về phía cái kia đăng nhập mỹ nữ nói. Kỳ thực phải nói là nhị thứ nguyên thế giới gái không xấu đi ngoại trừ một ít đặc thù nhân vật. Cả dù hạ thật đúng là không biết, ở nhị thứ nguyên bên trong có hay không gái xấu tồn tại. Bởi vì có cả dù hạ ở phía trước đăng nhập, cho nên As cũng không có hỏi một ít ngốc vấn đề, nhưng bờ dọc thuộc nữ không chế thuộc tính vẫn là bạo phát. Kết quả đương nhiên là bị mỉ tỷ cường lực chấn áp. Được rồi, đường trở về là đi bên này. Mỉ tỷ đem bờ dọc lắc lắc thai đỏ ra đi. Cả dù hạ chứng kiến bờ dọc như vậy, không khỏi vì bờ dọc cảm thấy bi ai, thầm nghĩ đến, vậy nhất định rất đau đi sau đó sẽ đem cái ý niệm trong đầu bỏ rơi, trong lòng âm thầm vui vẻ không có thu mỉ tỷ, nếu không còn không bị nàng cả ngày lắc lắc. Cái kia tiếp đại đăng nhập viên tiếp nhận cả dù hạ bổ kẻ đẹp cùng huy chương, đang kiểm tra một cái đúng là quan đông 8 cái huy chương về sau, lại mở ra bổ kẻ đẹp. Đây là tới tự chân tân chấn cả dù hạ. Bộ kẹ đẹp tiếng máy truyền ra. Cùng phía trên ảnh chụp so với một cái về sau, đem bộ kẹ đẹp để vào bên cạnh cơ khí, trong tay đùng đùng gõ bàn phím, về sau liền làm xong. Được rồi, ngươi là đến từ chân tân chấn cả rủ hạ tuyển thủ đi xin cầm lấy vật của ngươi. Cái kia đăng nhập viên đem cả rủ hạ huy chương cùng bộ kẹ đẹp trả lại. Cả rủ hạ đem hai dạng đồ vật cất xong, chuẩn bị một chút một cái trình tự. Kế tiếp xin nhấn một cái nút này. Nó sẽ cho thấy ngươi kế tiếp đối chiến nơi sân chính tự, còn có cuộc kế tiếp đối chiến đối thủ. Cái kia đăng nhập viên hướng về phía cả rủ hạ khoa tay múa chân một cái, cả rủ hạ chứng kiến trên bàn xuất hiện một cái nút, cả rủ hạ thực sự thật tò mò, mới vừa rõ ràng không có vật này, thế nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, nhưng nói là không gian đạo cụ. Cả rủ hạ rõ ràng nghĩ sai, đem tâm tư không biết kéo đến đi nơi nào. Đấu loại đối chiến nơi sân chia ra làm thủy, nham thạch, băng, cỏ bốn cái bãi cỏ chính tự, hiện tại mời lựa chọn sử dụng ngươi người thứ nhất đối chiến nơi sân đi đăng nhập viên hướng về phía cả rủ hạ giải thích. Cả rủ hạ đương nhiên đã biết, dù sao cả rủ hạ sớm đã đem quyển kia liên minh đại hội sổ tay cả bản xem xong rồi, có thể không phải à cái này cái gì cũng không biết. Cả rủ hạ đem cái nút đè xuống, phía trên màn ảnh lô ống kính nhanh chóng chuyển động, đăng một tiếng, lô ống kính ngừng lại. Là vâng đúng băng chi nơi sân A cả rủ hạ ca. À so với cả rủ hạ còn muốn hưng phấn, cả rủ hạ đều có điểm vì à cảm thấy thẹn thùng. Ngươi lựa chọn sử dụng người thứ nhất đối chiến nơi sân là băng chi nơi sân, trận thứ 3, thời gian là chiều nay 2 điểm, đối thủ là đến từ sơn giã thành phố bên trên hữu nghị tuyển thủ. Xin không cần đến muộn, nếu không sẽ mất đi tư cách dự thi. Cái kia đăng nhập viên rất nhiệt tình đem sự tình đều giới thiệu xong xuôi. Cả dù hạ nhìn phía trên đối thủ, một thứ đại khái hơn 20 tuổi đại thúc. Đúng là đại thúc, muốn không phải trong tài liệu biểu hiện chỉ có 22 tuổi, thấy thế nào đều là ít nhất 35 tuổi tồn tại. Bất quá mặc kệ đối thủ nhiều kỳ lạ, gặp cả dù hạ chính là bất hạnh. Sau đó chính là As tuyển trạch đến là Thủy Chi nơi sân, đồng dạng là buổi chiều 2 điểm trận thứ 3, cho nên cả dù hạ cùng As chính là đồng thời so tài. Vì thế As liền không thể quan sát đến cả rủ hạ đối chiến, mà cả rủ hạ cũng giống vậy. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ 2 buổi chiều 2 điểm. Rốt cuộc đến phiên cả rủ hạ lên sân khấu thời điểm đến rồi. Bây giờ là băng chi sân trận thứ 3 trận đấu, rốt cuộc phải bắt đầu á phía trên sướng ngôn viên lớn tiếng điều động người xem bầu không khí. Lục sắc phương là đến từ chân tân chấn cả rủ hạ tuyển thủ, mà hồng sắc mới là đến từ sơn giã thành phố bên trên hữu nghị tuyển thủ. Thuận tiện nói một chút, bên trên hữu nghị tuyển thủ chỉ có 22 tuổi. Cả dù hạ tuyển thủ là lần này đại hội tuyển thủ hạt giống một trong, hơn nữa còn là đoạt giải quán quân đứng đầu tuyển thủ, mà lên hữu nghị tuyển thủ thì là đã từng là sơn giã thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra, có thể nói là hai đại cao thủ quyết đấu A cái kia sướng ngôn viên rất là tận trách giải thích, nhưng lại không quên điều khiển một cái bên trên hữu nghị tuyển thủ. Coi trọng hữu nghị tuyển thủ sắc mặt đó có thể thấy được đã sớm đối với loại này sự tình thành thói quen, một điểm biến sắc cũng không có. Thi đấu song phương sử dụng bộ kẹ mần vì ba con, Băng chi sân trận thứ 3 trận đấu hiện tại bắt đầu. Sướng ngôn viên tuyên bố bắt đầu tranh tài. Lên sân khấu đi điệu gọng. Bên trên hữu nghị tuyển thủ phái ra con thứ nhất bộ kẹ mẩn, điệu gọng. Cả dù hạ cũng từ hông mang bên trong lấy ra một cái bộ kỳ bản. Hô, đi thôi gỡ là sẽ ổng. Cả dù hạ phái ra là mới vừa tiến hóa không có mấy ngày gỡ là sẽ ổng. Đối thủ thì là một con nghiêm chỉnh huấn luyện điệu gọng. Bên trên hữu nghị tuyển thủ phái ra là thủy hệ cùng băng hệ bộ kẹ mẩn điệu gọng. Mà cả dù hạ tuyển thủ phái ra là một con chưa từng thấy bộ kẹ mẩn. Cả dù hạ tuyển thủ dường như gọi con này bộ kẹ mẩn vì gỡ là sẽ ổng. Sướng ngôn viên rất là tận trách ở giải thích, đợi một chút, có rồi. Căn cứ mới nhất lấy được tin tức vạch, con này gỡ là sẽ ổng là hệ vị mới một loại vào hóa hình, hiện tại đã từ lừng lấy nổi danh ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng tờ rõ phẻ sổ doàn cùng với mọi người trước mắt vị này cả dù hạ bác sĩ cộng đồng phát biểu luận hệ vị tiến hóa loại hình chiếm được xác nhận. Mà những cái này mới hệ vị vào hóa hình chính là trước mắt cả dù hạ bác sĩ tuyển thủ mới nhất phát hiện. Trải qua cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng tờ rõ phẻ sổ do bản trợ rút, phát biểu bản này luận văn. Xôn xao chàng thượng thính phòng một mảnh rung động, dù sao cái này nhưng là một đại phát hiện a ngay cả bên trên hữu nghị tuyển thủ lúc này cũng là nghiêm túc nhìn cả dù hạ, đối với mình cái này đối thủ, cảm nhận được nghiêm trọng áp lực. Được rồi, hiện tại tiếp tục tranh tài tiến hành. Điệu gỏng, sử dụng cực quang bó buộc. Bên trên hữu nghị tuyển thủ dẫn đầu công kích. Bên trên hữu nghị tuyển thủ điệu gọng dẫn đầu đối với cả dù hạ tuyển thủ gờ là sẽ ổng tiến hành rồi công kích. Cả dù hạ tuyển thủ muốn thế nào đối mặt đâu sướng ngôn viên, đem chàng thượng thế cục giải thích. Gờ là, nhảy dựng lên, sau đó sử dụng bóng giáng cầu. Cả dù hạ đối mặt tốc độ này cực nhanh cực quang bó buộc, ung dung phản kích no y gờ là sẽ ổng ung dung nhảy, tránh thoát vậy không có một tia tiêu chuẩn cực quang bó buộc. Sau đó há mồm ra một phát màu đen hình cầu từ trong miệng nhanh chóng phát xạ ra ngoài. Cái kia điệu gọng bị bóng dáng cầu đánh trúng, bởi băng diện so với trợn, lập tức liền lui về sau rất xa. Ai nha không nghĩ tới ngay từ đầu, chàng thượng thế cục liền nghiêng về một bên, bên trên hữu nghị tuyển thủ điệu gọng công kích thất lợi, kết quả bị cả dù hạ tuyển thủ bắt được cơ hội trực tiếp đánh trúng điệu gọng. Gỡ lạ, xông lên, sử dụng đá liên hoàn. Cả dù hạ tiếp tục mở miệng no ý gỡ là sẽ ổng nhanh chóng ở trên mặt băng hướng phía điệu gỏng chạy đi, điệu gỏng đã đợi ở bên kia. Điệu gỏng, chính là hiện tại, sử dụng 100.000 tấn sừng đánh. Cái kêu bên trên hữu nghị tuyển thủ không hổ là từng đạo quán giáo huấn luyện ra, thực lực và kinh nghiệm đều là khá mạnh, đối với chiến đấu cũng là rất có một bộ. Điệu gỏng hướng về phía gỡ là sẽ ổng dùng sừng sông tới đi qua. Thế nhưng gỡ là sẽ ổng thông minh đang đối mặt điệu gỏng 100.000 tấn sừng đánh trực tiếp lựa chọn tách ra, chỉ thấy gỡ là sẽ ổng vung lỏng đạp ở trên mặt băng, một cái lộn về phía trước 360 độ, sau đó ở điệu gỏng xuất hiện tại dưới chân của mình lúc, hai chân nhanh chóng liên tục ném. Thật lợi hại, cả dù hạ tuyển thủ gỡ là sẽ ổng thật sự là quá thông minh, dĩ nhiên trực tiếp một cái lộn về phía trước tránh thoát bên trên hữu nghị tuyển thủ điệu gỏng công kích. Còn nghị đá liên hoàn chính xác đá vào điệu gỏng trên đầu, cái này khiến điệu gỏng chỉ sợ là muốn hôn mê. Sướng ngôn viên đối với tình huống nắm chặt vẫn là rất chính xác, đem đặc sắc nhất địa phương giảng giải đi ra. Điệu gỏng quả thực giống như là sướng ngôn viên nói như vậy tử, đầu bị đá bên trong, quả thật là ngất xỉu. Cái này cơ hội khó được cả dù hạ cùng gờ lạ sẽ ổng đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Nguy rồi bên trên hữu nghị tuyển thủ tự mình biết không xong. Quả nhiên. Gỡ lạ, sử dụng cương thiết đuôi kết thúc nó. Cả dù hạ hô. Gỡ lạ sẽ ổng một cái xoay người đem cương thiết đuôi quất vào điệu gỏng trên người. Điệu gỏng lúc này bị cương thiết đuôi cho quất bay. Ai nha điệu gỏng bị gỡ lạ sẽ ổng tắt bay. Cái này khiến điệu gỏng là không phải sẽ mất đi chiến đấu năng lực đâu sướng ngôn viên kích động hô. Điệu gỏng ở đụng nát một khối khối băng về sau. Rốt cục cũng ngừng lại. Chỉ là điệu gỏng đã hai mắt mạo hiểm vòng vòng. Hiệu quả nổi bật ra điệu gỏng bị đánh bại đơn giản như thế. Sướng ngôn viên đứng lên quát. Điệu gỏng mất đi chiến đấu năng lực, trận này từ gờ là sẽ ổng thắng lợi. Bên sân tài phán dơ lên màu xanh biếc cờ, biểu thị thân là lục phương cả dù hạ tuyển thủ thắng lợi. Trở về đi điệu gỏng. Bên trên hữu nghị tuyển thủ thu hồi điệu gỏng, lại thay đổi một cái bổ kỳ bản đi ra, đến lượt ngươi lên rồi. Sutlis. Xuất hiện á trước đây sơn giã đạo quán vương bài sật lịch xuất hiện á chỉ là hiện tại nhưng là băng chi nơi sân, bên trên hữu nghị tuyển thủ nhưng đạo hữu ý tưởng gì sao sướng ngôn viên. Tiếp tục đi gờ lạ. Cả dù hạ hướng về phía gờ lạ xe ổng nói đến. Sớt lý sử dụng phun ra hỏa diễm. Bên trên hữu nghị tuyển thủ ngay từ đầu chính là sử dụng hỏa hệ phun ra hỏa diễm. Di động với tốc độ cao tách ra. Cả dù hạ biết đối mặt loại này nghiêm trọng khắc chế gờ lạ xe ổng chỉ có thể tránh trước đến tìm kiếm cơ hội. Gỡ là xệ ổng tốc độ rất nhanh ở trên mặt băng vòng quanh sật lịch di động, sật lịch phun ra hỏa diễm căn bản là đánh không đến cả dù hạ gỡ là xệ ổng. Ngươi là đánh không đến ta, bên trên hữu nghị tiên sinh. Cả dù hạ hướng về phía bên trên hữu nghị tuyển thủ nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta dùng phun ra hỏa diễm chính là vì công kích ngươi sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi cả dù hạ. Bên trên hữu nghị hướng về phía cả dù hạ nói rằng, ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi muốn tan chạy băng chi sân ý tưởng ta sẽ không biết chứ cả dù hạ cũng là nói ra làm trên hữu nghị tuyển thủ kinh hãi trả lời. Gỡ lạ, hướng về phía băng diện sử dụng cương thiết đôi. Cả dù hạ xảo trá hô. Gỡ lạ sẽ ổng dùng sức hướng về phía băng diện sử xuất cương thiết đôi. Gỡ lạ sẽ ổng cường đại lực đạo đem cương thiết đôi phát huy đến cực hạn. Két két băng diện ở cương thiết cái đuôi dưới sự công kích dĩ nhiên nứt ra rồi. Quá kinh người. Gỡ là xệ ổng cương thiết đuôi dĩ nhiên để băng diện nứt ra rồi sướng nôn viên rất là kích động. Làm sao lại như vậy bên trên hữu nghị tuyển thủ không dám tin tưởng. Cái này còn muốn cảm tạ ngươi phun ra hỏa diễm, ra tốc hòa tan băng diện, nhưng là cực kỳ dễ bể. Cả dù hạ chỉ là hơi chút để tỉnh một cái, bên trên hữu nghị sẽ biết. Sật lý bởi vì băng diện phá nát, toàn bộ thân thể đều rơi vào trong nước, sật lý cái kia trọng thân thể, căn bản khiến nó không nổi lên được. Trở về đi Sleece. Đều là ta quá tự cho là. Bên trên hữu nghị tuyển thủ rất là thất lạc đem Sleece thu về. Kỳ thực cả dù hạ biết một trận chiến này chính mình thắng có điểm may mắn, muốn không phải đối phương lựa chọn sai lầm chiến thuật, cả dù hạ thật đúng là khó thắng được con này Sleece. Cuối cùng cũng là Sleece tự tác làm chịu, bị thủy cho ngập, do đó không thể không tuyển trạch bỏ quyền. Ngày hôm qua đi công tác thật xin lỗi, không có thể đúng lúc tuyên bố tiểu thuyết. Bởi vì không có thời gian gõ chữ, cũng không có địa phương. Hôm nay ta đã toàn bộ ở dạng sáng mã đi ra, đến lúc đó sẽ tự động đúng giờ ban bố, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tiểu thất.